Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng địa ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1195, Mạc Dương Vũ Trụ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 320 năm vừa rồi cũng là hết map cố thổ địa ngũ tinh hoàn. Gớm mà đầu nhờ vào thời không hiến của mình đã chấn áp tất cả các thiên kiêu đương thời, xếp hạng một trong thi luyện tranh đoạt. Tu vi hiện tại là chúa tể sơ kỳ huyễn chân, thời không hiến luật lực ở vào chuẩn tiên cảnh. Liệu rằng chuyển sang map tiên đô này, gớm mà đầu sẽ tung hoành ra sao? Mời quý vị cùng theo dấu chân của gớm mà đầu đến với tiên đô cửu ngạn kỷ nguyên, cửu ngạn thiên, chương 1190 năm, Mạc Dương Vũ Trụ. Mạc Dương Vũ Trụ rộng lớn đến đâu, Hứa Thành không rõ lắm chi tiết này. Dù bây giờ hắn là tồn tại tối cao của Mạc Dương Vũ Trụ, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, chỉ một ý niệm có thể hủy diệt cả thiên hà, nhưng thần niệm quán vẫn không thể bao phủ toàn bộ vũ trụ. Tuy nhiên trong quá trình truyền tống đến đây, hắn đã thấy được cái đại khái hình dáng của nó. Toàn bộ Mạc Dương Vũ Trụ có hình dáng như hai cái sừng dây cong, được tạo thành từ vô số thiên hà và tinh vân. Còn ở phần nối giữa hai cái sừng phía dưới là một hình bầu dục không đều, giống như thần cá vậy. Vì vậy nói chính xác, Mạc Dương Vũ Trụ có hình dáng giống như một con cá lớn mọc sừng dê. Bên trong mênh mông vô tận, dù là tinh tú hay thiên hà, dù là tinh vân hay tinh vực đều dày đặc, đặc biệt là những ánh sáng rực rỡ càng nhiều vô kể. Những thứ đó chính là mặt trời, còn có cái sống, có cái chết. Cảm nhận những điều này, quá trình truyền tống của Hứa Thành dần tới hồi kết. Phải nói rằng lệnh bài truyền tống mà Cửu Ngạn Thiên ban cho Hứa Thành chứa đựng những nguyên lý và kiến thức vượt xa nhận thức của Hứa Thành. Rõ ràng đây là kết quả nghiên cứu từ hệ thống tu sĩ địa ngũ tinh hoàn. Lệnh bài này có thể vượt qua vô số vũ trụ, có thể đưa người ta tới đúng vị trí thiên không chỉ trong một bước. Điều này tự thân đã vượt qua tầng thứ không gian, khó có thể miêu tả, không thể tưởng tượng. Cảm giác của ta như văn minh, đây là văn minh đầu tiên. Hứa Thành lẩm bẩm. Theo cảm nhận về Mạc Dương Vũ Trụ này càng rõ ràng trước mắt, hắn cũng đang suy ngẫm về những đặc điểm kỳ lạ của vũ trụ này. Theo như lời của vị tiếp dẫn ở Cửu Ngạn Thiên Cung, điều này cần hắn tự mình mò mẫm và tìm hiểu. Nhưng trên thực tế, với tư cách là một trong những vũ trụ đặc biệt có giá trị chiến lược trong Cửu Ngạn Thiên, Hứa Thành cho rằng những sinh mệnh cao cấp trong vũ trụ hắn phải hiểu rõ đặc điểm của vũ trụ Mạc Dương này. Nhưng lúc này, khi Mạc Dương Vũ Trụ càng lúc càng lớn trong tầm mắt, sau khi vô số thiên hà lướt qua như mưa rơi, hắn đã thấy được nơi hạ xuống của mình. Đó là một tòa tiên điện. Tiên điện này được tạo thành từ một thiên thạch đen kịt, nhìn có vẻ rất lớn, nhưng so với thiên không thì lại nhỏ bé vô cùng. Thế nhưng trong vũ trụ này, quyền uy và địa vị từ lâu không còn được đánh giá bằng kích thước hay quy mô kiến trúc. Nó không lớn, nhưng vạn vật chúng sinh đều phải bái phục. Nó ở đây chính là tồn tại thiêng liêng nhất trong Mạc Dương Vũ Trụ này, cổ xưa và tang thương cùng với hùng vĩ. Và xung quanh nó có thể thấy vô số thân ảnh đều cúi đầu cúng bái. Những thân ảnh này đại đa số đều mang hình dáng của nhân tộc, nhưng có những khác biệt nhỏ, đồng thời còn có một số hoàn toàn là dị tộc với hình dáng đa dạng. Thậm chí còn có cả những mạnh thú toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố. Số lượng nhiều vô biên vô tận, tu vi từ uẩn thần đến chúa tể cũng không ít. Họ đều là chủ nhân của các tinh vực trong vũ trụ Mạc Dương này. Đệ ngũ tinh hoàn quá lớn, và nhân tộc ở đây ngay từ đầu đã là thiểu số. Dù đã trở thành tu sĩ văn minh sinh sôi nảy nở, khiến số lượng càng tăng vọt, nhưng so với vô số vũ trụ mênh mông, rốt cuộc vẫn chỉ là một hạt cát trong biển cả. Thế nhưng chính hạt cát trong biển cả này lại trở thành chúa tể của toàn bộ chủng tộc trong địa ngũ tinh hoàn, thống trị vô số dị tộc. Những dị tộc này về cơ bản tổ tiên đều từng là thần linh. Họ thực ra là hậu duệ của các chủng tộc thần linh. Nhưng hiện giờ đã bị nô dịch qua nhiều năm, đệ ngũ tinh hoàn đời này qua đời khác đã khắc sâu từng đạo ân ký vào trong huyết mạch của những dị tộc có tổ tiên là thần linh này, khiến sự trưởng thành của họ bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến tất cả mọi thứ của họ đều phải lấy nhân tộc làm chủ, khiến họ đi theo con đường tu hành. Và dưới sự phong ấn và hạn chế của huyết mạch, giới hạn của họ đã bị định nghĩa ở tầng thứ chúa tể này, không phải nhân tộc, không thể thành tiên. Trừ khi là nhu cầu chiến lược mới có thể được giải khai phong ấn, để những dị tộc này đi chinh chiến cho đệ ngũ tinh hoàn, hy sinh. Vì vậy đệ ngũ tinh hoàn hiện tại, những người phi thăng từ đời này qua đời khác, từ những vùng đất khởi nguồn, họ ở trong các vũ trụ của đệ ngũ tinh hoàn, trước mặt những dị tộc này chính là quý tộc. Và Hứa Thanh, với tư cách là chủ nhân của vũ trụ này, sự giáng lâm của hắn, những kẻ nô lệ trong vũ trụ Mặc Dương này tự nhiên phải đến bái phục. Vì thế trong sự bái phục của các cường giả tinh vực, tòa tiên điện được tạo thành từ thiên thạch kia, theo sự truyền tống vô hình của Hứa Thanh, trong khoảnh khắc tiếp theo đã tỏa ra tiên quang rực rỡ. Hào quang lưu truyền đầy đủ 9 màu, hóa thành quang hải, đột ngột quét ngang ra 4 phương thiên không. Thiên không rung chuyển, chúng sinh cúi đầu. Và ở cửa tiên điện lúc này từ từ mở ra, thân ảnh của Hứa Thanh bước ra từ bên trong. Ngọc giản có khả năng truyền tống kia cũng hòa vào trong cơ thể của Hứa Thanh. Tác dụng của nó không chỉ là truyền tống, mà còn là bằng chứng tối cao của Mặc Dương vũ trụ. Thời khắc này, tiên điện cộng minh, thiên không cộng minh, vô số tinh vực cộng minh, toàn bộ vũ trụ đang cộng minh. Bốn phương tám hướng, vô số dị tộc tu sĩ lần lượt quỳ xuống. Bái kiến chủ thượng, bái kiến chủ thượng, bái kiến chủ thượng. Từng đợt âm thanh liên tục vang vọng như sóng dữ đảo núi, vang dội khắp cả bầu trời. Khí thế càng lúc càng dâng cao, trong vô tận âm thanh này chấn động tâm thần. Đối mặt với tất cả những điều này, thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh. Hắn đứng giữa cửa điện, nhắm mắt lại. Sau khi giáng lâm đến đây, đẩy cửa tiên điện ra, ngọc giản hòa vào trong thân thể. Mặc Dương vũ trụ đã nhận chủ, và sau khi nhận chủ, toàn bộ vũ trụ đã nằm trong tâm thần của Hứa Thanh. Một ý niệm tỏa ra như sóng lớn kinh thiên, phá nát tất cả, quét qua mọi tinh vực, mọi thiên hà, mọi tình tú. Trong đó tràn ngập tiên khí nồng đậm tột cùng. Những tiên khí này một phần là do vô số tình tú tự tỏa ra, còn một phần chính là do sinh mệnh của chúng sinh ở nơi đây tỏa ra. Đây chính là dùng một vũ trụ để bồi dưỡng một thiên kiêu. Hồi lâu sau, Hứa Thanh mở mắt. Vào lúc thu hồi thần niệm, trong đám dị tộc xung quanh có hơn ngàn người bay ra, tiến đến gần tiên điện nơi Hứa Thanh đang đứng, một lần nữa quỳ lại, cung kính lần lượt mở lời. Chủ thượng, trong Mặc Dương vũ trụ tồn tại 700 vạn ức thiên hà, mỗi thiên hà trong đó. Chủ thượng, trong Mặc Dương vũ trụ có các chủng tộc. Chủ thượng, trong Mặc Dương vũ trụ tài nguyên phong phú, nổi tiếng nhất trong đó là Hắc Dương. Chủ thượng, trong Mặc Dương vũ trụ còn có một số bí cảnh bảo địa. Chúng những người đến này lần lượt báo cáo thông tin về Mặc Dương vũ trụ, giống như đang thuật chức vậy. Hứa Thanh nghe được một lúc, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, ngắt lời đám tù sĩ, giơ tay chỉ. Ở đó có tù sĩ, là ai? Nơi hắn chỉ là nguồn gốc nơi hai sừng nối nhau của Mặc Dương vũ trụ, cũng là vị trí đầu cá. Nơi đó trong thần niệm của Hứa Thanh là khu vực đen kịt duy nhất trong Mặc Dương vũ trụ. Bên trong cách tuyệt thần niệm tỏa ra uy thế kinh khủng, vừa cảm nhận như một hố đen, dường như có thể nuốt chửng tất cả. Phân biệt kỹ càng lại giống như một vầng thái dương đen khổng lồ, tỏa ra ánh sáng và lửa đen cực kỳ đặc biệt. Và một tia thần niệm của hắn đã biến mất ở đó. Tuy nhiên, thứ khiến cho thần niệm của hắn biến mất không phải thể tinh tú kỳ lạ vừa như hố đen vừa như thái dương đen kia, mà là ở vị trí rìa của nó có một thân ảnh đang ngồi. Người này tỏa ra dao động tu vi chuẩn tiên, đã bóp nát thần niệm của Hứa Thanh bằng tư thế bá đạo. Bấy giờ bên tiên điện, theo lời Hứa Thanh, đám tu sĩ ở đây nhìn nhau có phần do dự. Trong đó có một người thấp giọng bẩm báo: chủ thượng, đó là Mặc Thổ, là nơi mặt trời đầu tiên của vũ trụ này tật ngâm hóa thành, hơn nữa là cấm địa do tiên cung biến hóa, chúng ta không được phép đến gần. Còn về vị kia, tu sĩ mở lời nói tới đây càng thêm do dự. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng lại, tu sĩ này lập tức cúi đầu. Đó là Côn Ngô đại nhân, người cũng như chủ thượng đều là nhân tộc. Trước khi chủ thượng đến, Côn Ngô đại nhân là đại chủ của vũ trụ Mạc Dương, cũng chỉ có người mới có tư cách tu luyện trong cấm địa tiên cung. Đại chủ sao? Ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại. Chương 1196, nơi này, bản tọa cần 300 năm. Hai chữ đại chủ đúng như tên gọi, là chức vị đại diện quản lý, là thân phận nhân tộc cùng với tu vi chuẩn tiên, cũng khiến chức trách này phù hợp với hắn. Chủ thượng, về thân phận của ngài, chúng ta đã có vài phỏng đoán. Có thể được Cửu Ngạn tiên cung an bài giáng lâm đến vũ trụ này, hơn nữa trực tiếp hóa thành tư vũ. Trước điện, một lão già dáng người có con mắt thứ ba trên trán, cúi người hành lễ với Hứa Thành, cùng kinh nói: chuyện như vậy từ xưa tới nay cũng chỉ có những người trong hàng ngũ đích hệ nhân tộc phi thăng từ tiên đô mới có tư cách và vinh dự này. Nghĩ đến chủ thượng hẳn là một trong những người phi thăng từ tiên đô đợt này. Còn về vị Côn Ngô đại nhân kia, hắn cũng giống như chủ thượng, nghe nói là một trong những người phi thăng từ tiên đô đợt trước, cũng có vũ trụ của riêng mình, nhưng vì nơi này dường như rất thích hợp để hắn tu luyện, cho nên khi hắn đến đây ngàn năm trước thì không rời đi nữa. Hắn là nhân tộc, mà Cửu Ngạn Thiên thì quá lớn. Nói tới đây, lão già liếc nhìn Hứa Thanh đang đứng ở trong thiên điện thiên thạch. Và trong Cửu Ngạn Thiên, những vũ trụ không có chủ nhân tiên điện tồn tại chính là vũ trụ vô chủ, nên bên trong phần lớn đều như vậy, có tu sĩ nhân tộc tu luyện. Như trong Mạc Dương vũ trụ, trước khi có Côn Ngô đại nhân, cũng có những tu sĩ nhân tộc khác chiếm cứ, chỉ là trong ngàn năm qua đã bị Côn Ngô đại nhân đuổi đi. Lão già thận trọng mở miệng. Trong lòng của lão, dù là Côn Ngô hay là người trước mặt, lão đều không muốn đắc tội, nên chỉ có thể ngầm ám chỉ qua lời nói. Hứa Thanh nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ. Cũng có nghĩa là đại chủ chỉ là một danh xưng, không phải thật sự thay thế quản lý. Lão già do dự, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy. Mặc dường vũ trụ đã nhiều năm không có chủ nhân tiên điện tồn tại, dưới tình trạng vị trí này trống không, người đến lục tục rất nhiều. Từ xưa tới nay đều là như vậy, nên trong ngàn năm qua, mọi người cũng nghe theo sự sắp xếp của Côn Ngô đại nhân. Nói tới đây, lão già lộ vẻ cười khổ. Thực ra số lượng vũ trụ trong Cửu Ngạn Thiên rất nhiều, nên mỗi đợt phi thăng đều được ban thưởng vũ trụ, nhưng xác suất chọn trúng vũ trụ Mạc Dương cũng không cao. Và lần này chủ thượng giáng lâm, chúng ta cũng rất bất ngờ. Nghĩ đến vị Côn Ngô đại nhân kia hẳn cũng đang bất ngờ. Ánh mắt của Hứa Thanh dần trở nên lạnh lẽo. Bây giờ hắn đã hiểu được một số quy tắc tiềm ẩn trong Cửu Ngạn Thiên. Dù sao Cửu Ngạn Thiên quá lớn, số lượng vũ trụ quá nhiều, nên không thể sắp xếp cho mỗi vũ trụ đều có người. Vì thế mới tồn tại một số vũ trụ vô chủ. Những vũ trụ vô chủ này tự nhiên sẽ bị người khác nhắm đến, xâm nhập. Dựa vào thân phận nhân tộc cũng có thể hoành hành. Có lẽ đây cũng là hành vi được Cửu Ngạn Thiên Cung mặc nhiên cho phép. Dù sao theo cách làm thường lệ của Địa Ngũ Tinh Hoàn là chọn ra kẻ mạnh từ cạnh tranh, vật cạnh thiên trạch. Ánh mắt của Hứa Thanh rơi xuống vùng đất đen kỳ dị kia. Nhưng sự xuất hiện của ta, những dị tộc này đều có thể biết được, khả năng kẻ này không biết là rất thấp. Sau khi biết, không chọn cách rời đi, ngược lại nghiền nát một tia thần niệm của ta, là muốn làm một kẻ ác khách rồi. Đã là ác khách thì đuổi đi thôi. Trong lòng Hứa Thanh bình tĩnh, không để ý tới những tu sĩ quỳ lại bát phương, mà nhấc chân bước ra khỏi tiên điện, bước ra khỏi thiên thạch đang ở, bước đi trong tinh không. Thời không trôi qua dưới chân của hắn, hư vô gợn sóng quanh người. Hứa Thanh bước trên thời gian, bước trên hư vô, trong lúc các thủ lĩnh dị tộc khắp nơi trong lòng kinh hãi, thần niệm của hắn dẫn dắt, kéo theo những sợi tơ thời gian của Mặc Dương vũ trụ, giống như dây đàn được gảy. Vù một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Dù hắn đã rời đi, nhưng những dị tộc đang quỳ lại xung quanh, từng người đều có một sự dao động mãnh liệt trong lòng, như có phong bão ngập trời. Đặc biệt là những vị tu sĩ đỉnh cao chúa tể trong đó, trong lòng càng dâng lên chấn động vô cùng. Bọn họ không phải là hạng người tầm thường. Thực tế nếu không phải vì sự giới hạn của Địa Ngũ Tinh Hoàn đối với họ, họ đã sớm có thể thành tiên. Vì vậy từng người đều có kiến thức không tầm thường. Càng có kiến thức không tầm thường thì lúc này sự chấn động trong lòng càng dữ dội. Thời không, hiến của vị chủ thượng này lại là thời không. Tuy tu vi của hắn chỉ là chúa tể và tiên thai chỉ là huyễn chân, nhưng cảm giác vừa rồi cho người ta tuyệt đối không phải là tầng thứ chúa tể. Vị này là người thứ mấy trong đợt phi thăng lần này? Trong lúc các dị tộc khắp nơi đều chấn động trong lòng, tại nơi ngư đầu, ở trong Mạc Dương vũ trụ, ở rìa vùng giống như hắc động lại như mặt trời mà thần niệm không thể thăm dò được kia, một nam tu trung niên đang ngồi xếp bằng. Nam tu trung niên này thân tinh lạnh lùng, thân mặc cẩm bào, một mái tóc dài xanh bay phất phơ, lúc này đang nhắm mắt. Trong tay của gã đang cầm một cây cần câu. Dây câu chìm vào trong hắc động phía dưới đang cầu cá. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, gã nhíu mày, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía tinh không xa xăm. Gần như ngay khi gã nhìn tới thì mảnh tinh không đó đột nhiên vặn vẹo, như thể biến thành một tờ giấy, chẳng mấy chốc gấp lại vô số lần, sau đó trở thành một cánh cửa. Thân ảnh của Hứa Thanh từ trong đó bước ra một bước. Hắn xuất hiện, mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn xuống nam tu trung niên đang câu cá, sau đó lại nhìn hắc động đen nơi dây câu chìm vào. Còn về tinh không phía sau hắn, bây giờ đã không còn nhăn nhúm nữa, lại khôi phục bình thường. Nguyên chất. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng lại. Trước đó hắn chỉ có một tia thần niệm đến đây, lại nhanh chóng bị bóp nát, chú ý đều dồn vào tên ác khách kia, nên khó có thể nhận ra sự huyền diệu của hắc động đất đen. Lúc này đích thân đến đây, hắn đã cảm nhận được trong hắc động Mạc Dương có một loại lực lượng nguyên chất. Nhưng có lẽ vì đặc thù của đất đen, hoặc có thể là bản thân hắc động tồn tại sự hút, cho nên nguyên chất bên trong không thể thoát ra được, chỉ có thể dùng cách câu như thế này để dẫn dụ nó ra, nhưng vẫn khiến Hứa Thanh tinh thần phấn chấn. Tuy khí tức nguyên chất này nội liếm, dường như không dễ lấy ra, nhưng phải biết rằng nguyên chất là cội nguồn của tinh hoàn thượng hành, thậm chí có thể nói là năng lượng cốt lõi nhất trong toàn bộ tinh hà thượng hành, đồng thời cũng là chìa khóa để tiên thai đại thành. Năng lượng như vậy tồn tại đã là quý giá. Đây chính là lý do Mạc Dương vũ trụ được liệt vào nguồn tài nguyên chiến lược sao? Hắn do dự, sau này sẽ nghiên cứu kỹ càng. Sau đó thu hồi ánh mắt từ hắc động đất đen, nhìn về phía nam tu trung niên đang nhìn mình chằm chằm. Rời khỏi đây. Hứa Thành truyền ra giọng nói trầm thấp. Nam tu trung niên chính là Côn Ngô. Gã nhìn Hứa Thành sắc mặt trầm xuống, nhạt giọng nói: Người là người phi thăng đợt này. Hứa Thành không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Côn Ngô trước mắt. Côn Ngô nhíu mắt lại, cẩn thận đánh giá Hứa Thành một lượt, có chút không nhìn thấu. Hơn nữa cũng cảm nhận được đối phương tuy không phải là chuẩn tiên, nhưng cũng có chiến lược của chuẩn tiên. Đặc biệt là gã nhận thấy dao động thời không xung quanh Hứa Thành, điều này khiến gã có chút cảnh giác. Vì vậy sau khi suy nghĩ, gã chậm rãi truyền âm: Bản tọa xuất thân từ đại tiên môn, vũ trụ này tuy từng đặc thù, nhưng này cũng trở nên bình thường, nên ta mượn tạm một chút, không lâu 300 năm. Còn về báo đáp. Lời của Côn Ngô còn chưa nói hết, Hứa Thành đã giơ tay phải lên, thời không hiến trong cơ thể đột nhiên tỏa ra, để khống chế thời gian vạn vật chúng sinh trong Mạc Dương vũ trụ. Đổi lại là những vũ trụ khác, với tu vi hiện tại của Hứa Thành, tự nhiên không thể làm được điều này. Dù sao bất kỳ một vũ trụ nào cũng gần như vô cùng lớn, nhưng Mạc Dương vũ trụ thì không giống như vậy. Và khoảnh khắc của hắn giáng lâm đã là chủ nhân của tiên điện vũ trụ này. Bản thân hắn với Mạc Dương vũ trụ tồn tại nhân quả chủ tớ, nơi này trở thành tư vũ của hắn, giống như thần quốc thuộc về thần linh trong hệ thống thần linh. Vì vậy trước đó thần niệm của hắn có thể mượn nhân quả này bao phủ toàn bộ vũ trụ. Và hiện tại thời không hiến của hắn cũng như vậy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thời gian trong Mạc Dương vũ trụ cùng lúc cuộn trào, bị hiến của Hứa Thanh tiếp quản, từ hư vô vô hình mà đến. Vì thế âm thanh nước chảy vang vọng, tiếng sóng truyền ra, một dòng mạch nước mênh mông uốn lượn chảy qua, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một con sông thời gian chấn động vũ trụ. Lúc này xuất hiện trên tay phải đang giơ lên của Hứa Thanh. Con sông kinh thế kia, trong đó ẩn chứa thân ảnh của chúng sinh, ẩn chứa linh khí vạn vật, như thể từ xưa tới nay vốn là cái nôi của văn minh, nuôi dưỡng tinh không bao la và vô số vạn vật chúng sinh. Lúc này bị hiến của Hứa Thành nắm giữ giáng lầm xuống. Hứa Thành hạ tay phải xuống, hướng về phía dưới chân nạp. Tinh không rung động, hư vô vạn xoắn. Tất cả tu sĩ dị tộc cảm nhận được cảnh này đều kinh hãi trong lòng. Còn nam tử trung niên đang ngồi câu cá kia cũng biến sắc. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng gã. Không kịp giải thích, tu vi chuẩn tiên của Côn Ngô bộc phát toàn diện. Trong chớp mắt, xung quanh gã nở rộ ra từng đóa hoa, mọc lên từng ngọn cỏ, xuất hiện từng cây cây. Vô tận thực vật xuất hiện từ hư vô lại sinh trưởng với tốc độ kinh người, trải rộng khắp bốn phương tám hướng, như thể vẽ nên một khu rừng nguyên thủy vô biên vô tận giữa tinh không vậy. Hơn nữa còn dâng trào về phía dòng sông thời gian đang chảy xuống, lan tràn vào trong dòng sông thời gian, sinh trưởng trong dòng nước, như muốn biến dòng nước chảy mênh mông kia thành một phần của rừng rậm, muốn bao phủ lấy nó. Đây chính là hiến của Côn Ngô thực chủ. Hứa Thành mặt không biểu cảm, bàn tay phải đang hạ xuống chớp mắt kết ấn. Tức thì trong mặt dương vũ trụ, vô số tinh cầu đều rung động, thời gian thuộc về chúng cũng bị rút ra, hóa thành cát sỏi trong dòng sông thời gian. Mỗi một hạt cát đều là một ngôi sao, lấy tinh cầu làm cát, khiến dòng sông có được nền tảng, có được trọng lượng, lại một lần nữa chấn áp. Thực vật trong dòng sông lập tức sụp đổ, rừng rậm bên ngoài dòng sông cũng xuất hiện dấu hiệu khô héo. Chỉ là Côn Ngô thân là chuẩn tiên, tự nhiên cũng không tầm thường. Vì thế sự sụp đổ kia đang hồi phục, sự khô héo kia cũng đang cố gắng đảo ngược. Còn bản thân gã thì bây giờ không còn ngồi xếp bằng nữa, mà đột nhiên lùi lại, trong mắt lóe lên hàn quang. Gã nhìn ra Hứa Thành không đơn giản, tu vi chúa tể nhưng lại có chiến lược chuẩn tiên, khó trách không chịu mượn nơi này cho ta. Nhưng ngươi rốt cuộc vẫn chưa phải chuẩn tiên. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Côn Ngô lộ ra hàn quang sắc bén, song thủ giơ lên đột ngột vung mạnh. Nghịch chuyển càn khôn. Ngay khi lời nói phát ra, tất cả thực vật nơi đây, những thứ sụp đổ không còn hồi phục, những thứ khô héo không còn đảo ngược, mà là tự hủy diệt, tự khô chết. Chẳng mấy chốc, thực vật vô biên vô hạn tất cả đều tử vong, và cái chết của chúng hình thành từ khí nồng đậm trong tiếng nói của Côn Ngô lập tức hội tụ. Mượn lấy tử hiến, lấy tử chết mệnh. Từ khí ngừng tụ thành một bức họa màu xám, bên trong có thân ảnh Hứa Thành đang được phác họa. Bức họa này như tử ấn, kẻ được vẽ lên trên đó sẽ bị chết mệnh. Đây chính là sát thủ giản của Côn Ngô, là sự khai phá và mở rộng của gã đối với thực hiến của bản thân. Đối mặt với hiến này, trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, giơ tay vung. Tức thì dòng sông thời gian ầm vang thay đổi hình thái, hóa thành xoáy nước, trong tiếng rung động xoay chuyển kéo theo gió, hình thành phong bạo thời không. Vô gian xuất, bức họa rung động trong vô gian này lập tức trở nên hỗn loạn, thân ảnh của Hứa Thành trên đó cũng nhanh chóng mở đi, không thể phác họa. Và phong bạo do vô gian hóa thành trực tiếp lao về phía Côn Ngô. Thấy sát chiêu của mình bị hóa giải, sắc mặt của Côn Ngô đại biến, thân thể gấp rút lùi lại, tâm thần dao động dữ dội, đột nhiên nói: có thể khống chế hiến tới mức này, người là người thứ mấy trong số những người phi thăng kỳ này? Hứa Thành không trả lời. Tuy hắn không giao chiến nhiều với chuẩn tiên, nhưng rất rõ bất kỳ một chuẩn tiên nào đều có chỗ mạnh của riêng mình. Đặc biệt là kẻ trước mắt này là người phi thăng từ mấy kỳ trước, bản thân cũng là thiên kiêu. Chuẩn tiên như vậy tự nhiên càng mạnh. Vì thế song song hiến trong cơ thể vận chuyển, trong chớp mắt từng tầng thời không ầm vàng giáng xuống, giống như vạn hoa đài mở. Hơn nữa còn có thiên lý xuất. Đồng tử của Côn Ngô cò rút lại, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong lòng của gã bùng nổ. Gã không do dự, lập tức lấy ra tiên giản để hồi quy về vũ trụ của mình, đột ngột truyền tống. Gã không muốn đánh nữa. Gã vốn chọn là một vị khách không mời mà đến, tiếp tục ở lại nơi này là dựa vào tu vi của mình. Đồng thời cũng biết những người phi thăng mới tiến đa phần chỉ là chúa tể mà thôi. Với tu vi của mình, năm đó tuy cũng chỉ đứng hạng 60 mấy trong số những người phi thăng, nhưng hiện giờ đã thành chuẩn tiên, bắt nạt mấy kẻ mới đến cũng là chuyện bình thường. Bản thân năm đó cũng đã từng trải qua như vậy. Vì thế chuẩn bị cưỡng ép áp chế đối phương. Dù sao mặc dương vũ trụ này trong nhận thức của gã tuy từng huy hoàng trong quá khứ, nhưng hiện giờ cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Chỉ là gã không ngờ kẻ tiếp quản vũ trụ này lại khó đối phó tới vậy. Đặc biệt là cảnh tượng vạn hoa đài kia khiến cảm giác sinh tử của gã trong sát na mạnh mẽ tới cực điểm, dường như chậm một bước là phải chết. Điều này khiến gã kinh hãi vô cùng. Lúc này thân ảnh đã mở đi, truyền tống rồi. Khoảnh khắc biến mất, chỉ là Thiên Lý đã đi theo. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tới, hồi lâu giơ tay, Thiên Lý quay về, trên đó còn dính máu. Cùng lúc đó, tất cả các cường giả dị tộc trong Mạc Dương vũ trụ đang chú ý tới trận chiến này. Tâm thần đều chấn động, lần lượt cúi đầu hướng về phía Hứa Thanh mà triều bái. Cũng giống như nghi vấn trong lòng Côn Ngô trước khi rời đi, những cường giả dị tộc này cũng đều kinh hãi, trong lòng đối với thứ hạng của Hứa Thanh đã có suy đoán. Cùng lúc đó, cách Mạc Dương vũ trụ không xa lắm, chỉ cách khoảng 7-8 phạm vi vũ trụ trong tinh không, có một vũ trụ tên là Thiên Đầu. Trong vũ trụ Thiên Đầu này, trong tiên điện, thân ảnh của Côn Ngô từ truyền tống hiện ra. Ngay khi xuất hiện, gã phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong mắt còn sót lại vẻ kinh hãi. Sắc mặt của gã càng thêm tái nhợt, tóc từ màu xanh biến đổi thành màu xám, hiện lên từng vẻ khô héo, thậm chí khí tức cũng không ổn định. Dù gã lập tức ngồi xếp bằng, không tiếc hao tổn tiên bào của mình, cố gắng ổn định, nhưng tu vi vẫn lên xuống bất định, cuối cùng không thể định hình ở chuẩn tiên, cả người suy bại. Nhưng may mắn là không suy bại quá nhiều, cuối cùng dừng lại ở trạng thái chúa tể đỉnh phong. Hồi lâu sau, gã mở mắt, cười khổ một tiếng. Hồi tưởng lại trong quá trình truyền tống, đột nhiên xuất hiện hạt bụi kia, gã vẫn còn kinh hãi. Người này tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Trong những người phi thẳng mới tiến này, gã nhất định là kẻ danh tiếng lẫy lừng. Côn Ngô hít sâu một hơi, trong lòng đối với hành vi dừng lại ở vũ trụ Mạc Dương của mình trước đó có chút hối hận, liền thở dài một tiếng, bắt đầu truyền âm hỏi thăm bằng hữu về danh sách 10 người đứng đầu trong số những người phi thăng kỳ này. Một lúc lâu sau, khi nhận tin tức hồi âm, Côn Ngô thân thể chấn động, ánh mắt mở to. Đệ nhất. Gã ngẩn người một chút, sau đó lại thở phào, thầm nói xui xẻo, khó trách mạnh như vậy. Nhưng ngày sau đó gã lại nhíu mày. Không đúng, bình thường mà nói, người như vậy hẳn là được đặc thù vũ trụ mới đúng. Còn Mạc Dương, tuy từng đặc thù, nhưng hiện giờ đã trở thành bình thường. Chẳng lẽ trong Mạc Dương vũ trụ có tình huống gì mà ta không biết? Côn Ngô do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, dập tắt ý định thăm dò một lần nữa của mình. Nếu Hứa Thanh chỉ là người phi thăng bình thường, gã còn có thể không để tâm. Thậm chí nếu là người trong top 10, gã cũng có thể gọi là đạo hữu cùng đi. Dù sao xuất thân từ Đại Tiên Sơn như gã, ở Cửu Ngạn Thiên này là có quan hệ. Nhưng nếu là đệ nhất thì gã rất rõ, đó không phải là kẻ mà mình có thể trêu chọc. Người đứng đầu trong số những người phi thăng các kỳ đều sẽ được Cửu Ngạn Tiên Chủ chú ý, người như vậy không thể chọc vào được. Chương 1197, đồ đệ đệ hư hỏng. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. Một tháng này, tính theo thời gian của vô số vũ trụ trong Cửu Ngạn Thiên, không phải thời gian của tinh vực, tinh toàn hay tinh hệ. Thực tế, trong toàn bộ Cửu Ngạn Thiên rộng lớn, tốc độ thời gian trong vũ trụ tự nhiên cũng khác nhau, tùy theo văn minh của từng chủng tộc. Nhưng điều đó không quan trọng. Bất kỳ chủng tộc nào, miễn là ở trong Cửu Ngạn Thiên, cách tính thời gian của họ đều song song tồn tại nhiều phương thức. Ngoài thời gian của ngôi sao nơi họ sinh sống, còn có cả chu kỳ vận chuyển của tinh hệ. Một số chủng tộc lớn còn phải thêm thời gian của cả tinh toàn, tinh vực, thậm chí thời gian vũ trụ. Vì vậy một tháng Hứa Thanh ở Mạc Thổ này, có lẽ đối với nhiều dị tộc sống ở các vì sao nhiều như cát bụi kia, có thể là vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm. Thời gian càng dài, đại diện cho tinh hệ càng nhỏ, đồng thời cũng đại diện cho quy tắc pháp tắc khiếm khuyết, cùng với việc tiên khí và các nguồn năng lượng có thể hấp thu đều hiếm thấy. Đồng thời, chúng sinh trong dòng thời gian chậm chạp đó, bản thân cũng tồn tại những khiếm khuyết nào đó, có thể là hồn phách, có thể là huyết mạch, có thể là nhân quả. Điều này khiến cho dù họ đã trải qua vài trăm năm, sự tăng trưởng tuyệt đối của bản thân vẫn chậm chạp vô cùng. Ở một mức độ nào đó, đây là một dạng cân bằng và bình đẳng. Điều này đối với Hứa Thanh đang ngồi ở trên Mạc Thổ, lựa chọn câu cá giống như Côn Ngô cảm nhận rất rõ ràng. Trong một tháng này, thông qua thời không hiến, hắn đã hiểu sâu hơn về sự vận chuyển của vũ trụ, đồng thời cũng thử từng tiến vào hắc động, nhưng chỉ mới chìm xuống chưa đầy 10 trượng đã phải dừng lại trước lực đầy khủng khiếp từ bên trong. Sau đó không rời khỏi nơi này mà ngồi ở bên ngoài hắc động, vừa câu cá vừa nghiên cứu. Tuy thần niệm không thể đi vào quá sâu, tuy nguồn chất ở nơi đây dường như rất khó phun trào ra ngoài, nhưng khiến Hứa Thành có cảm giác như ngồi trên núi báu mà không thể lấy được. Nhưng không thể không nói, khi tu luyện tại đây, hắn có thể cảm nhận được tiên thai của mình rõ ràng phát triển nhanh hơn một chút so với tu luyện ở những nơi khác. Cho dù nguồn chất rất khó phun trào từ mặc thổ, nhưng một số khí tức toát ra và bay lên vẫn có hiệu quả. Đồng thời cách câu cá của Côn Ngô hẳn cũng có giá trị tham khảo. Hứa Thanh trầm ngâm, cúi đầu nhìn cần câu trong tay. Một tháng này hắn học theo cách câu của Côn Ngô, tuy vẫn chưa câu ra được nguyên chất, nhưng Hứa Thanh cảm thấy hành động này không phải là vô dụng. Có lẽ là thời gian chưa đủ, câu cá cần kiên nhẫn. Hắn trầm tư, ánh mắt từ cần câu di chuyển rơi vào hắc động phía dưới. Mặc dù vũ trụ có thể được lão già đến từ tiên cung kia gọi là tài nguyên chiến lược, ắt hẳn có chỗ quý hiếm của nó. Ban đầu, Hứa Thành cho rằng điểm đặc biệt của mặc dường vũ trụ là ở đây có nguyên chất. Nhưng từ trong trận chiến với Côn Ngô một tháng trước, từ lời nói và phản ứng của đối phương, Hứa Thành đã nhìn ra một số manh mối. Đầu tiên là đối phương từng nói vũ trụ này đã từng huy hoàng, giờ đã trở nên bình thường. Thứ hai, dường như gã đối với thứ hạng của đời này có chút mơ hồ, không biết rõ thứ hạng cụ thể. Tuy điểm sau có thể giải thích bằng việc Côn Ngô đắm chìm trong việc tu luyện, không thăm dò nhiều thông tin bên ngoài, nhưng nếu thêm vào tiền đề rằng đối phương cũng từng là phi thăng giả, thì không thể nào không biết người đứng đầu các đời đều được thưởng vũ trụ tài nguyên chiến lược. Vì vậy thông qua mấy điều kiện này, Hứa Thành đã có được một đáp án. Côn Ngô không cho rằng mặc dường vũ trụ này có tài nguyên chiến lược, cho dù có nguyên chất thì suy nghĩ của gã vẫn vậy, nên không nghĩ tới người có thể đạt được vũ trụ này là người đứng đầu trong các phi thăng giả đời này. Hắn không hiểu rõ về vũ trụ này. Vậy điểm đặc biệt của mặc dường vũ trụ rốt cuộc là gì? Hứa Thành nhìn hắc động mặc thổ, trong lòng mơ hồ có một đoán định. Có lẽ đáp án nằm ở trong hắc động này. Ngoài nguyên chất, trong hắc động có lẽ còn có thứ khác khiến ta bất ngờ. Nhưng đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có thể chìm xuống 10 trượng, trừ khi bên cạnh ta có thêm một vị chuẩn tiên, song phương phối hợp có lẽ mới có khả năng thăm dò được nhiều hơn. Hứa Thành vừa câu cá vừa trầm ngâm, đồng thời cũng đang sắp xếp con đường tương lai của mình. Trước tiên mục tiêu ngắn hạn là một năm sau phải đến tiếp dẫn vũ trụ, đạt được chức vụ trong Cửu Ngạn Thiên. Còn mục tiêu dài hạn là cần một lượng lớn nguyên chất để tiên thái của ta được tạo thành, bước vào chuẩn tiên. Sau khi thành chuẩn tiên cũng cần nguyên chất để tiên thái có thể nhanh chóng đại thành, rồi sau đó lĩnh ngộ đệ thập cực, trở thành tiên. Cuối cùng quay về vòng cổ. Thời gian chỉ còn 20 năm, không biết có kịp không. Hứa Thanh gần đầu nhìn về phương xa, trong bất chỉ bất giác đã ở đệ ngũ tinh hoàn này gần 10 năm rồi. Vọng cổ cách nơi này quá xa xôi, Hứa Thanh không thể xác định được vị trí cụ thể, chỉ có thể thông qua cảm ứng mơ hồ trong tâm để phán đoán phương hướng đại khái. Dù thế nào khi đến thời hạn cũng phải quay về, nếu có thể thành tiên tự nhiên là tốt nhất, nếu không thể cũng có thể mượn một số ngoại lực. Hứa Thanh trầm ngâm, vì vậy tòa tinh tháp của ta cũng cần sửa chữa một chút, đúng lúc mượn cơ hội được thưởng lần này. Nghĩ tới đây, Hứa Thành lên kế hoạch trong lòng, sau đó suy nghĩ vẫn đặt vào nguyên chất. Nguyên chất quyết định cấp độ tu vi trong tương lai của hắn. Thật ra để hấp thu được nguyên chất còn có một phương pháp. Hắn nhíu mắt, trong mắt lộ ra một tia u quang. Đó chính là thần linh. Thần linh vốn là chủ thể của tinh hoàn thượng hành, cũng là sinh mệnh được sinh ra từ nguyên chất, và quá trình trưởng thành của họ chính là hấp thu nguyên chất. Hơn nữa vì sinh mệnh bản địa thượng cấp, cho nên trong việc hấp thu nguyên chất so với tu sĩ thì càng thích hợp hơn, cũng càng dễ dàng hơn. Trong cơ thể họ vốn chứa đựng nguyên chất, vì vậy thôn phệ thần linh cũng là một cách, chỉ là không tinh thuần. Một mặt thôn phệ cần nhiều hơn và nguy hiểm, mặt khác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi họ, nhưng đây cũng là con đường nhanh nhất. Đặc biệt là ta có thần linh phân thân nên những ảnh hưởng này đối với ta mà nói không phải không thể hóa giải. Hắn suy nghĩ, trong đầu hiện ra cảnh tượng khi mới tới đệ ngũ tinh hoàn xuất hiện ở ngục giam thần linh đó. Thần linh trong ngục giam mượn trận pháp không ngừng bị áp bách và chuyển đổi, khiến họ tỏa ra linh khí. Đây là một cách sử dụng, mục đích là tăng nồng độ linh khí, thuận tiện cho tu sĩ hạ cấp tu luyện. Và tu sĩ càng nhiều, linh khí tỏa ra từ bản thân cũng càng nhiều, dần dần tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực. Linh khí nồng đậm đến một mức độ nhất định sẽ thành tiên khí. Nghĩ đến đây chính là ý nghĩa và giá trị tồn tại của dị tộc trong vũ trụ, dựa vào vô số dị tộc để bồi dưỡng con đường tu sĩ. Đồng thời con đường tu sĩ càng nhiều sinh mệnh đi càng thêm hùng vĩ. Hứa Thanh hồi tưởng về những điều mắt thấy tai nghe, trong lòng tỏ ngộ. Nhưng ngục giam thần linh ở tứ đại tinh vực kia giam giữ thần linh cấp bậc đều không cao, vậy thì thần linh cao cấp ắt hẳn cũng tồn tại ngục giam dành cho họ. Nghĩ đến cách sử dụng, khả năng lớn chính là áp bách nguyên chất. Con đường này có thể tìm cơ hội thử một lần. Còn về hiện tại, điều quan trọng nhất trước mắt ta vẫn là mặc thổ này. Hứa Thành cúi đầu, một lần nữa ánh mắt lại rơi vào hắc động. Trong đó, Hứa Thành lộ vẻ do dự. Trong lòng hắn đang dấy lên một ý nghĩ, dần dần nhắm mắt lại. Một lúc sau khi mở mắt ra, trong mắt đã lộ ra vẻ quyết đoán. Vùng tay trái lên, lập tức có một cái bát màu xanh bay ra. Trong bát có một cục đất to bằng nắm tay, màu đỏ thẫm. Vật này chính là một trong những bảo vật mà tà linh tử đã tặng cho Hứa Thanh, thần nê. Đây là một trong nhiều thủ đoạn của tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn khống chế thần linh, có thể đắp nặn ra hình dáng thần linh, mượn đất này để khống chế. Nhìn chăm chú vào thần nê, Hứa Thanh giơ tay chụp lấy, lập tức huyết nê bay ra, lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh, dưới sự dung nhập của thần niệm. Thần nê thay đổi hình dáng, chậm rãi được đắp nặn hình dáng của một con cáo. Làm xong những điều này, Hứa Thanh đột nhiên lên tiếng: "Còn chưa ra đây." Khi giọng nói của hắn vang lên, thì một giọng nói kiều mị khác truyền ra khắp bốn phương. "Hừ, ngươi cái đồ vô lương tâm, trước kia gọi ta là thượng thần, bây giờ thì sao, ngay cả xưng hô cũng không có. Không có xưng hô thì thôi, nguyên dương cũng không cho ta, thậm chí còn muốn dùng vật này để khống chế ta. Ngươi cái đồ vô lương tâm, ta đã vì ngươi mà bỏ ra nhiều như vậy. Hừ, ta không ra đâu." Sắc mặt Hứa Thanh như thường, vùng tay áo, lập tức một bình đan bay ra, bên trong có một giọt huyết. Khi nó xuất hiện, tinh không rung động, trong hư vô dường như có từng trận lôi đình gầm thét. Bỗng chốc khắp nơi vặn vẹo, tất cả đều mờ ảo. Đây chính là giọt thần huyết có thần quyền gần với nê hồ kia, thần chủ chỉ huyết. Khí tức của nê hồ ly lập tức gấp gáp lên, giọng nói của Hứa Thanh cũng vang lên: "Ở đệ ngũ tinh hoàn này, thần linh bị cấm đi lại. Khi người ở thần hòa cảnh còn tốt, nhưng một khi hấp thu huyết này đột phá thành thần đài, vậy ta không chắc có bị để ý hay không. Thậm chí có thể ngay lúc đột phá sẽ có trở ngại giáng xuống. Cho dù ở trong cực quang tiên cung người đã có được thân phận, có căn cơ, nhưng ta không chắc mức độ công nhận của thân phận này đối với người có thể hoàn mỹ hay không. Vì vậy ta dùng thần nê này đắp nặn ra hình dáng của ngươi, bề ngoài là khống chế, thực tế là một lời giải thích đối ngoại sau khi xuất hiện ngoài ý muốn. Như vậy có thể đảm bảo tới mức tối đa sự thăng cấp của ngươi sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Ngươi phải chịu ủy khuất một chút rồi." Hứa Thành bình tĩnh nói. Nê hồ ly rõ ràng động lòng nhưng vẫn hừ một tiếng: "Gọi một tiếng tỉ tỉ, ta sẽ nghe theo ngươi." Hứa Thành im lặng, nghĩ đến sự đồng hành của nê hồ ly ở trên đường, cùng với sự giúp đỡ của cực quang tiên cung. Một lúc lâu sau, hắn thở dài: "Tỉ tỉ." Theo hai chữ này truyền ra, bên phía nê hồ ly rõ ràng sảng khoái, truyền ra tiếng cười kiều mị. Sau đó thân ảnh huyễn hóa ra, thành từng tia tinh quang, thẳng hướng nê hồ được nắp đặt từ thần nê bay đi, trong chớp mắt chui vào bên trong. Nê hồ ly trước một khắc còn như tử vật, nhưng trong nháy mắt như được sinh khí, xuất hiện sắc thái, tiếp đó sống lại, trở thành một thiếu phụ thiên kiều bách mỹ, đi về phía Hứa Thanh. Dòng phong cuồn cuộn theo từng bước đi chập chờn như sóng chiều, vòng eo như quả bầu càng thêm mảnh mai vô cùng, phối hợp với đường cong thân sau nhô lên, có thể khiến chúng sinh bản năng hít vào, tim đập nhanh hơn, có thể nói là hoàn mỹ. Mà làn da trong suốt, thân hình có đủ đường cong. Trong sự đu đưa này toát ra ý khiến người ta muốn được thân cận, dường như có thể chồng vào tim người khác, sinh căn nảy mầm. Lúc này đến gần Hứa Thanh, truyền ra giọng nói lười biếng mang theo kiều mị: "Đồ đệ đệ hư hỏng, khi nặn thân thể của người ta, sao không nặn luôn cho người ta một bộ y phục chứ?" Chương 1198, Hồ Mỹ Nhân không có chí lớn. Hứa Thanh thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ. Thật sự từ lần đầu gặp gỡ Nê Hồ Ly đến tận bây giờ, giọng điệu của đối phương vẫn chưa từng thay đổi, luôn trực tiếp như vậy, luôn bất ngờ như sấm nổi giữa trời quang, và luôn táo bạo như thế. Bất kể khi hắn yếu hơn đối phương hay mạnh hơn đối phương, nó vẫn luôn như vậy. Dường như bất cứ lúc nào đều có cách để trêu chọc hắn bằng những phương thức khác nhau. Hứa Thành lắc đầu, giơ tay phất một cái, lập tức có một chiếc trường bào xuất hiện trên người Nê Hồ Ly, che đi thân hình kiều diễm đến rung động lòng người, ngạo thị đỉnh phong của nó. "Ồ, cái áo hơi chật nhỉ, hóa ra đệ đệ thối thích kiểu bó sát sao?" Nê Hồ Ly giơ ngực, làm bộ giận dỗi đối với Hứa Thành. "Giờ người có thể hấp thu thần huyết thử đột phá đi." Hứa Thành phớt lờ câu nói đó, lạnh nhạt cất lời. Thấy Hứa Thành tỏ vẻ phớt lờ như vậy, Nê Hồ Ly khẽ che miệng cười, càng thêm thú vị, cố ý tiến lên phía trước một chút, khẽ thì thầm: "Được thôi, thiếu chủ, người muốn ta đột phá thế nào đây?" Giọng nói mềm mại, thầm đẫm ý tứ tê dại, tiếng thiếu chủ kia càng làm cho lòng người ta xao động, như thể quay ngược trở về cực quang tiên cung, trở thành Hồ Mỹ Nhân. Hứa Thành bên cạnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt tiếp tục câu cá, bình tĩnh nói: "Thời gian có hạn, người tự cân nhắc." Hồ Mỹ Nhân nghe vậy thì cười yểu điệu, nhưng tất nhiên nó cũng biết việc quan trọng nhất hiện tại là hấp thu thần huyết. Bèn duỗi người lười biếng, ngẩng cằm nhìn về phía bình đan đang lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt phượng trong đó dần tản đi về mị hoặc, thay vào đó là một tia kim quang. Sau đó giơ tay chụp lấy, lập tức bình đan đó vỡ tan một tiếng bụp. Thần trùng chi huyết ở bên trong tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, vô số thần văn trong đó hiện lên, đan xen vào nhau, kết hợp với nhau. Đồng thời giọt máu tươi này cũng đang co giật dữ dội, khi to khi nhỏ, biến hóa thành đủ loại hình dáng giữa không trung. Ẩn ẩn bên trong đó chứa được uy áp kinh khủng, còn có tiếng gầm thét vô thanh như đang vang vọng trong hư vô. Mà nhìn kỹ, có thể thấy giọt máu tươi này dường như tồn tại những vì sao, vô số ngôi sao, tất cả đều đang có màu đỏ thẫm. Dường như chính chúng mới là bản chất bên trong của giọt máu này. Và lý do máu này có màu đỏ tươi là vì ánh sáng đỏ tỏa ra từ vô số ngôi sao đó đã nhuộm đỏ nó. Nhìn giọt máu này, Hồ Mỹ Nhân hít sâu một hơi, thần uy trong cơ thể bùng nổ. Trong chớp mắt, khắp nơi mờ ảo, dị tượng sinh ra. Một mặt biển xuất hiện theo thần tức của nó, bên trong tất cả đều đảo ngược, biển ở trên trời, tinh không ở phía dưới. Vì vậy bầu trời chiếu rọi vô tận tinh quang, rơi xuống tạo thành một tôn thần tượng mênh mông, sừng sững giữa thiên địa. Sau đó mở miệng, hướng về phía giọt thần chủ huyết đột nhiên hút một cái. Lập tức giọt máu tươi đó bay thẳng tới thần tượng, chẳng mấy chốc chui vào trong miệng. Ngay sau đó, thần tượng rung động, vẻ mặt lộ ra đau đớn. Giọt máu tươi đó sau khi bị nuốt vào, thoát bỏ màu đỏ của máu, hiện ra màu vàng kim thuộc về thần linh. Hơn nữa, như một ngọn lửa rõ ràng đang ẩm vàng thiêu đốt trong cơ thể thần tượng của Nê Hồ Ly. Ngọn lửa to lớn dường như muốn thiêu rụi hoàn toàn thần tượng từ trong ra ngoài, còn muốn thiêu rụi cả biển và tinh không xung quanh. Thêm nữa, khí tức kinh người từ bên trong thần tượng ầm ầm tỏa ra. Trước đó, uy áp của giọt máu tươi kia chứa đựng bên trong không tỏa ra nhiều, như thể bị phong ấn vậy, giống như vật chết. Nhưng hiện tại, giọt máu này sau khi bị Nê Hồ Ly nuốt vào, dường như được kích hoạt. Vì thế khí tức khủng bố bùng nổ từ thần tượng Nê Hồ Ly, mang theo sóng gió vô song, như cơn phong bạo quét qua vũ trụ, trực tiếp bao phủ cả tinh vực, toàn bộ tinh hệ, toàn bộ tinh thần của Mặc Dương vũ trụ. Tất cả tinh thần đều rung động dữ dội, sinh linh trong đó không ai không biến sắc, thậm chí vạn vật đều đang rung chuyển. Vô số dị tộc từng người kinh hãi, tất cả cường giả đều sắc mặt đại biến. Từng đạo ánh mắt từ các khu vực khác nhau của Mặc Dương vũ trụ đều đổ dồn về phía nơi Hứa Thanh đang ở. Cảnh tượng này khiến cả Hứa Thanh cũng phải động dung, khí tức này quá mức kinh người. Dưới sự áp chế của nó, sự rung động của mặt rừng vũ trụ vô cùng rõ ràng. Còn bên phía Nê Hồ Ly, bấy giờ thần tượng xuất hiện vết nứt, ngọn lửa màu vàng kim từ bên trong lan tỏa ra ngoài. Biển trời của nó đang dần biến mất, ký ức của nó cũng đang trở nên mờ nhạt, dường như không thể chịu đựng nổi. Hứa Thanh đảo mắt, hắn biết Nê Hồ Ly đi theo mình đến đệ ngũ tinh hoàn này chỉ là một phân thân mà thôi. Hiển nhiên bây giờ dùng sức phân thân đó khó có thể chịu đựng được giọt thần chủ huyết đó. Vì thế vừa định thử giúp đỡ, muốn giúp nó áp chế thần huyết. Làm như vậy là tiêu hao lực lượng thần huyết, khiến nó hạ thấp tầng thứ để đạt tới mức độ có thể hấp thu được. Như vậy hiệu quả có thể sẽ có phần thiếu sót, giá trị sẽ bị giảm bớt. Nhưng thấy Nê Hồ Ly không chịu nổi, Hứa Thanh cũng không thể nhìn đối phương bị thiêu đốt. Nhưng ngay khi Hứa Thanh định ra tay thì giọng nói khàn khàn của Nê Hồ Ly đột nhiên truyền ra: "Ta có thể." Ngay sau đó, thần tượng sắp sụp đổ của Nê Hồ Ly đột nhiên rung động, trên đỉnh đầu hiện ra một mảnh tinh không. Đó không phải tinh không của đệ ngũ tinh hoàn, đó là tinh không của vọng cổ đại lục, cũng là tinh không của đệ cửu tinh hoàn. Mảnh tinh không này rải xuống từng tia tinh quang như mưa sao băng vậy, đổ xuống ào ạt, rơi trên thần tượng của Nê Hồ Ly, dung nhập vào bên trong, áp chế ngọn lửa màu vàng kim, không ngừng dung hợp. Nhưng vẫn thiếu một chút, ngọn lửa vàng kim dần như chiếm thế thượng phong trở lại, khiến khí thế thiêu đốt quay trở lại. Vào thời khắc quan trọng, Nê Hồ Ly lộ vẻ quyết đoán trong mắt, mở miệng hít sâu một hơi, thần âm vang vọng: "Chủ thứ nghịch chuyển." Thần tượng sắp vỡ nát của nó vào lúc này dường như có lực lượng mơ hồ dội vào, càng lúc càng nhiều, nối tiếp không ngừng, không tiếc đánh đổi. Ánh sáng thần tượng trong sự bổ sung này dần dần rực rỡ, cho đến khi ánh sáng chói mắt mà tinh quang rơi xuống từ tinh không cũng vô cùng vô tận, không còn là mưa nữa mà đã biến thành biển tinh quang. Tất cả đều đổ xuống, nuôi dưỡng sự liên tục, cuối cùng khiến cho ngọn lửa màu vàng kim kia dần dần ổn định, không còn tỏa ra nữa, bắt đầu từng bước kết hợp với thần tượng của Nê Hồ Ly. Uy áp lan tỏa khắp vũ trụ, dần dần thu về. Tinh không trên thần tượng cũng mở đi, chậm rãi biến mất. Một tế đàn khổng lồ kinh người, to lớn cực độ, dường như có thể chống đỡ cả tinh không và vô cùng thần thánh. Từ dưới thần tượng đang dần dần dâng lên, muốn nâng cao thần tượng. Tế đàn đó tràn ngập ý vị cổ xưa, trên đó hiện ra vô số thần văn, như thể đã tồn tại từ khi khai thiên lập địa, như thể vốn là một phần của tinh hoàn thượng hành. Lúc này tỏa ra khí tức thần linh nồng đậm tới kinh người, vượt qua thần hỏa, đó là thần đài. Khi nó được tạo thành hoàn toàn, đại diện cho việc Nê Hồ Ly đã bước vào cảnh giới thần đài. Cảnh tượng này Hứa Thanh nhìn rõ mồn một. Mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm nhận được Nê Hồ Ly khoảnh khắc vừa rồi, thần thuật mà nó thể hiện ra là lấy việc hy sinh bản tôn vọng cổ làm đánh đổi mới có thể thể hiện được. Như vậy mới thật sự hấp thu được giọt thần huyết kia, lúc này sắp đột phá. Đồng thời, Hứa Thanh cũng cảm nhận được sự sùng ái của tinh hoàn thượng hành đối với thần linh. Thần đài tương đương với chuẩn tiên trong hệ thống tu sĩ, mà tu sĩ từ chúa tể đột phá bước vào chuẩn tiên, dù biến hóa thiên địa gây ra cũng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với khoảnh khắc đột phá của Lê Hồ Ni lúc này. Dường như trong quy tắc của tinh hoàn thượng hành, đây mới là chính thống. Thậm chí Hứa Thanh mơ hồ cảm nhận được mảnh vũ trụ này, mảnh tinh không này dường như đều vào hiện tại đang trợ lực cho sự xuất hiện của thần đài. Thần linh quả thật là đứa con cưng của tinh hoàn thượng hành, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Mà động tĩnh như vậy, nghĩ rằng ắt có chấp pháp giả của Cửu Ngạn Tiên cũng cảm nhận được. Gần như ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Hứa Thanh, tinh không rung động, một lực lượng không thể diễn tả bằng lời vô thành vô tức đến nơi. Khi hạ xuống, sinh linh trong mạc rừng vũ trụ lập tức đứng im, vạn vật tất cả đều không động đậy. Ánh sáng của mặt trời cũng như sự vận chuyển qua các vì sao cũng đều đông cứng lại, ngay cả thời gian cũng như bị đóng băng. Cả mạc rừng vũ trụ bị một bong bóng khổng lồ bao phủ, tất cả bên trong đó đều bị cách ly, bao gồm cả sự thăng cấp của Nê Hồ Ly, bao gồm cả việc tạo thành thần đài, bao gồm cả sự sùng ái và sự trợ giúp của thượng hành đối với thần linh. Tất cả đều dừng lại, không thể động đậy. Một đôi mắt xuất hiện trong tinh không, thay thế tất cả mạc dương, nhìn chằm chằm nơi Hứa Thanh đang ở. Dường như chỉ cần một ý nghĩ, cả vũ trụ bất kể là Hứa Thanh hay Nê Hồ Ly đều sẽ trong nháy mắt hình thân câu diệt, không còn tồn tại. Hứa Thanh đè nén cơn rúng động trong tim, cúi người mở miệng: "Đại nhân, đây là thần nô của ta." Đôi mắt đó nhìn về phía Nê Hồ Ly. Trong chớp mắt, thần tượng của Nê Hồ Ly mở đi, kinh nghiệm cả đời của nó hiện ra bên trong. Từ ban đầu, vị nhân hoàng đó đối mặt với sự xâm lược của thần linh, chọn tam hồn chuyển sinh, mỗi người đều thành thể chất thần linh, cho đến khi gặp Hứa Thanh, rồi sau đó liên lụy, cùng nhau tiến vào địa ngũ tinh hoàn. Sau đó là Bách Hoa Tể Phóng, như trở thành gốc rễ của nó. Tiếp đến là thần Nê Vi Thể, mệnh bị Hứa Thanh nắm giữ, tất cả bí mật rõ ràng tường tận. "Nếu nó phạm tội, ngươi cùng chịu tội." Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong tinh không, rơi vào tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi bái, đối với thân phận của vị này trong lòng đã có đáp án. Đôi mắt trong tinh không khép lại, bóng bóng bên ngoài mặc dương vũ trụ biến mất. Tinh thần trong vũ trụ, sinh linh, vạn vật, thậm chí cả sự đột phá của Nê Hồ Ly đều được khôi phục lại. Tất cả mọi người không có chút cảm nhận nào. Còn bên phía Nê Hồ Ly, thần đài đã vang dội, hoàn toàn sừng sững đứng vững. Sau khi nâng cao thần tượng của nó, khí tức thần đài từ trên người Nê Hồ Ly dâng lên. Ngay sau đó, nó mở mắt ra, kim quang lóe sáng trên người, dường như phía sau có vô số tinh thần rực rỡ, vung tay lên thu hết dị tượng xung quanh, cười khẽ đi về phía Hứa Thanh. Đệ thối, trước đây thận trọng như vậy, còn dùng bùn đất nặn thân thể của ta, bây giờ nhìn lại dường như cũng chẳng có gì ngoài ý muốn nhỉ." Nê Hồ Ly nói năng nhẹ nhàng, trong lòng đối với thu hoạch lần này càng thêm vô cùng hài lòng. Lần này nó không chỉ thăng cấp lên thần đài, mà còn hấp thu được thần quyền trong giọt máu kia, tương lai thăng cấp lên chân thần cũng từ mơ hồ không rõ biến thành có phương hướng và con đường, có thể nói thu hoạch vô cùng to lớn. Hứa Thanh nhìn về phía Nê Hồ Ly một cái đầy ý nghĩa, lạnh nhạt mở miệng nói: "Vừa rồi Cửu Ngạn Tiên Chủ đã đến." Lời của Hứa Thanh vừa dứt, bên phía Nê Hồ Ly mắt mở to, đồng tử co rút. Nó biết tính cách của Hứa Thanh, nên hiểu rằng Hứa Thanh nói vậy nhất định là thật. Vậy mà bản thân suốt trong quá trình lại không hề có chút cảm nhận nào, liền thở dài một tiếng thì thầm trong lòng: "Tinh hoàn này, mà kệ nó, bất kể là thần hay là tiên, đều không liên quan đến ta. Chuyện tương lai không liên quan đến ta. Tất cả chỉ cần lão đương vui là được." Nê Hồ Ly nghĩ rất thông suốt, lúc này chớp mắt gạt bỏ những chuyện này sang một bên, đang định bày trò trêu chọc. Hứa Thanh không cho cơ hội, ánh mắt rơi xuống mặc thổ hắc động bên cạnh. "Người đã là thần đài, vậy hãy cùng ta tiến vào nơi này thăm dò một phen, xem điểm đặc biệt của mặc dương này rốt cuộc là gì." Nói xong bước đi một bước, nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, Nê Hồ Ly liếm liếm môi: Đệ thối à, ngươi càng ngày càng nghiêm túc như vậy, ta càng thích." Hết chương 1198. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.